xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 207, tiết độ sứ lĩnh Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Hứa Mục Thông từ Mân Châu trở về đã lập tức truyền đến tay Tô Vận và Thu Mộng Kỳ, trị sở của tiết độ sứ lĩnh Nam đặt tại Lịch Châu. Hiện tại toàn bộ Lịch Châu đã bị người của Việt Vương tiếp quản, nếu không kịp thời phối hợp với Hứa Mục Thông, đợi đến khi đại quân của ông ta tiến vào Lịch Châu, tất sẽ xảy ra xung đột giữa hai bên. Tối hôm trước ngày binh mã của đối phương tiến vào Lịch Châu, Thu Mộng Kỳ cùng Trương Lão và Ảnh Thất đã đến doanh trại nơi Hứa Mục Thông hạ trại ban đêm. Hứa Mục Thông kinh ngạc vì sự xuất hiện của bọn họ, đồng thời cũng cảm thấy khó tin khi thấy Trương Lão. Trương các lão chẳng phải vẫn ở kinh đô sao? Sao lại đến được chỗ này? Trương Lão bèn kể lại chuyện Hoàng đế đã lấy khoản cứu tế 20 vạn lượng dành cho Lịch Châu và Phong Nhạc để đổ vào địa cung. Cảnh nhân đế bây giờ thật sự không còn nói lý được. Lần này ta giữ được cái mạng coi như là vạn hạnh. Hứa Mục Thông thở dài. Ngay cả Trương Lão ở kinh đô cũng không thể ở lại được, thì nơi đó chắc chẳng còn hy vọng gì. Chỉ tiếc là khi xưa huynh trưởng Trương Anh của ta đã dùng cả sinh mệnh để đổi lấy một lần cúi đầu nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn bị Hoàng đế phụ lòng. Nếu dưới suối vàng biết được rằng cha mình cả đời tận trung vì triều đình, đến cuối cùng vẫn rơi vào kết cục như thế này, chắc chắn huynh ấy sẽ hối hận vì lựa chọn năm đó. Trương Lão khẽ lắc đầu cười. Chuyện đã qua rồi, không nói nữa. Lần này tới còn muốn giới thiệu cho ngươi một người quen cũ. Lúc này Hứa Mục Thông mới chú ý đến thanh niên cao gầy phía sau họ. Mơ hồ nhớ rằng đã từng gặp người này trong hôn lễ của Thu Mộng Kỳ. Khi đó người ấy phụ trách tiếp đãi khách nam. Ấn tượng sâu nhất là vì đối phương ít nói, giữa trán còn có một vết sẹo rất rõ. Hắn nghi hoặc hỏi, vị này là, đây là hậu nhân của lão bằng hữu của ngươi. Trương Lão nhìn về phía Ảnh Thất, nói, Kỳ Lược, tới gặp thúc thúc của ngươi đi. Hiện nay Hứa Mục Thông đã 40 tuổi, năm xưa từng có quan hệ sâu xa với Hòa gia. Còn Hòa Kỳ Lược nay 27 tuổi, tính ra cũng phải gọi Hứa Mục Thông một tiếng thúc. Ảnh Thất bước lên, quỳ gối, hành đại lễ với Hứa Mục Thông. Tôn nhi thứ 7 của Hòa Hồng Nghiệp, Hòa Kỳ Lược bái kiến Hứa thúc. Hứa Mục Thông nghe hắn họ Hòa, liền vội vàng đỡ dậy. Rồi cẩn thận quan sát một phen, cuối cùng mới nói. Ngươi là tôn nhi của Huân Quốc Công, phụ thân ngươi là Hòa Vĩnh Bân. Đúng vậy, nghe vậy, Hứa Mục Thông lập tức đỏ hoe mắt. Ông trời có mắt, Hòa gia vẫn còn hậu nhân, thật sự là ông trời có mắt. Liên tục nói mấy câu, tốt, tốt, rồi mới hỏi hắn năm đó làm sao tránh khỏi kiếp nạn Chu Di tam tộc của Hòa gia. Ảnh Thất trả lời thành thật. Nói mình từ nhỏ đã được đưa đến chỗ sư phụ tu hành, vì mẫu thân xuất thân thấp hèn, lại là thứ tử nên thân phận không được công khai, nhờ vậy mới không bị liên lụy. Khi nghe nói hắn từng đến chiến trường Bắc Cương điều tra chân tướng vụ án phản quốc của Huân Quốc Công, phát hiện phía sau có sự nhúng tay của Trích Tinh Các, vì thế nhiều năm qua đã âm thầm trà trộn vào Trích Tinh Các chờ thời cơ ra tay, Hứa Mục Thông không khỏi trừng to mắt. Hơn một năm trước Trích Tinh Các bị lật đổ là do ngươi làm. Ảnh Thất gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này từng chấn động cả giang hồ, Trích Tinh Các tuy hành sự kín đáo, nhưng những năm qua cũng không ít lần dính dáng đến các vụ việc lớn, ai cũng đoán không ra là ai ra tay, thật không ngờ lại là ngươi. Ngươi một mình đối đầu với bao nhiêu người, vậy mà vẫn toàn mạng trở ra, chẳng trách ai ai cũng nói hổ phụ sinh hổ tử, hậu nhân Hòa gia quả nhiên khác biệt. Ảnh Thất nói, cũng không phải là toàn mạng trở ra. Khi ấy đã ôm tâm lý không sống nổi, quả thật đã cận kề cái chết. May mà gặp được sư đệ, lúc hắn mới nhậm chức ở Phong Nhạc, trốn vào nha môn, được hắn cứu sống. Thì ra các ngươi là sư huynh đệ, trách sao ta thấy công phu của Mộng Kỳ cũng rất khá. Hứa Mục Thông kinh ngạc nói, Thu Mộng Kỳ vội nói, đại sư huynh hơn ta mấy tuổi, lúc ta mới nhập môn thì huynh ấy đã rời sư môn, ta gần như chưa từng thấy mặt huynh ấy. Mấy năm nay huynh lại ẩn danh trong Trích Tinh Các, lúc đầu ta thật sự không nhận ra. Ảnh Thất nói, ta rời nhà từ nhỏ, không quen thuộc với các bộ tướng trong Hòa gia, cũng không biết sư đệ lại là nhi tử của nghĩa thúc ta, suýt nữa gây ra một vụ hiểu lầm lớn. Hiểu lầm gì? Trương Lão hỏi, lúc ấy Khổng Hưng Hiền vẫn đang làm huyện thừa ở Phong Nhạc, Mộng Kỳ mới nhận chức, ba ngọn lửa tân quan vừa nổi lên đã khiến gã ngồi không yên. Thế là ông ta bỏ ra 5 vạn lượng bạc thuê Trích Tinh Các ra tay lấy đầu hắn, khi đó người được cử đi hành thích chính là ta, vừa giáp mặt đã nhận ra hắn, nếu hôm đó đổi người khác đi, e là lành ít dữ nhiều. Thu Mộng Kỳ không phục nói, dù có đổi người khác, ta chưa chắc đã thua hắn. Ảnh Thất chỉ cười nhẹ, không phản bác. Thu Mộng Kỳ khoanh tay, hừ nhẹ một tiếng. Hứa Mục Thông thấy vậy, ha ha cười lớn. Không giận không giận, sư huynh đệ mà, so đó cái gì, hắn tha cho ngươi một mạng, ngươi cũng cứu hắn một mạng, vậy là hủy nhau rồi. Trường lão cũng cười híp mắt vuốt râu. Hứa Mục Thông hỏi, ta nghe phong thanh có người đồn rằng huyết mạch Hỏa Gia xuất hiện ở lĩnh Nam, nói là ngươi phải không? Ảnh Thất gật đầu, nói, năm đó khi rời sư môn, ta đã thành thân, sau khi thê tử mang thai ta có viết thư về Hỏa Gia báo một tiếng, nói sau này sẽ đến lĩnh Nam an cư lạc nghiệp, không ngờ sau khi thư được gửi đi thì Hỏa Gia gặp nạn, thư chắc rơi vào tay người khác, nên mới có lời đồn như vậy. Hứa Mục Thông không nhịn được đập tay cảm khái. Đúng là mệnh chưa tuyệt, hải tử ngươi bao nhiêu tuổi, nam hài hay nữ hài? Trên gương mặt sậm màu lúa mạch của Ảnh Thất cũng hiện chút ý cười, nói. Là nữ hài, đã 9 tuổi rồi, nữ hài cũng tốt, ngươi còn trẻ, vẫn có thể sinh nhi tử. Ảnh Thất nói, đều tốt, nữ hài cũng rất tốt. Thu Mộng Kỳ liền nói, thúc phủ, người đang trọng nam khinh nữ đó, Trương lão có hai đại chất nữ, ông ấy cũng không mong tôn tử. Người như vậy làm ta coi thường. Ai nha, thiên hạ này nam nhân nào mà chẳng muốn có nhi tử để nối dõi tông đường, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Thu Mộng Kỳ lắc đầu, ta không muốn, dù không có con cũng không sao. Ngươi còn trẻ đã nói mấy lời thế này, cũng bởi vì phụ mẫu ngươi mất sớm không có ai quản giáo ngươi nên ngươi mới nghĩ vậy. Ngươi lại nói ta, nhưng chẳng phải nhi tử ngươi cũng không ở bên cạnh sao? Thế thì khác gì không có con? Hứa Mục Thông nghe vậy, sắc mặt lập tức khô khốc. Lúc này Trương lão mới lên tiếng, lần này tới đây không phải để bàn chuyện sinh nam hài hay nữ hài, mà là có chính sự cần nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Mục Thông vội sai người thêm trà, cho lui hết mọi người xung quanh. Hậu nhân Hỏa Gia xuất hiện, Trương lão từ kinh đô vạn dặm xa xôi mà đến, lại thêm Thu Mộng Kỳ cái kẻ không chịu yên phận này, ta đoán chắc không phải chuyện nhỏ. Trương lão nói, người đã đoán ra được thì bây giờ định tính sao? Hứa Mục Thông nhìn ba người họ rồi nói. Chuyện Mộng Kỳ đánh bại Tân Tề, còn cả vụ việc của Việt Vương, ta đều đã nhận được tin. Giờ ta chỉ muốn biết, rốt cuộc vị Việt Vương kia là ai? Trương lão chỉ vào Thu Mộng Kỳ nói. Là thê tử của Mộng Kỳ. Hứa Mục Thông thở dài một hơi nặng nề, nói. Nếu là Mộng Kỳ hay Kỳ Lược, ta không có lời nào để nói, đều là hậu nhân Hỏa Gia. Đương nhiên ta cũng thừa nhận nữ nhi Tô Học Lâm quả có vài phần bản lĩnh, nhưng để nàng làm chủ, danh không chính ngôn không thuận, lại là nữ nhi thân phận, chẳng lẽ thiên hạ ta không còn nam nhi, lại để một nữ nhân làm hoàng đế. Thu Mộng Kỳ không hài lòng với việc ông ta nói người trong lòng mình như vậy, càng không hài lòng với thái độ mở miệng ra đã phủ định thân phận nữ nhi của Tô Vận, đang định phản bác thì bị Trương lão giơ tay ngăn lại. Trương lão nói, ta hỏi ngươi. Ngươi làm tiết độ sứ này là vì ai? Vì bản thân ta, vì nhi tử ta. Hứa Mục Thông nhắc đến con trai, khi thế rõ ràng yếu đi, lại nói. Dĩ nhiên cũng là vì muốn hiển đạt công danh, bảo vệ một phương bá tánh. Vậy người ở trên kia là ai? Có ảnh hưởng đến việc ngươi hiển đạt công danh hay bảo vệ dân không? Chuyện này cũng không thể nói là ảnh hưởng, nhưng nếu không ảnh hưởng, vì sao ta không thể chọn một nam nhân? Người thấy có nam nhân nào có thể sánh với Việt Vương hiện tại? Hứa Mục Thông suy nghĩ rồi đáp. Mộng Kỳ cũng được, Kỳ Lược cũng được, ít nhất đều là người có tài. Chỉ cần một lòng vì dân, có thể làm nên đấng minh quân. Hiện nay thiên hạ hỗn loạn, hoàng đế trong loạn thê ngươi tưởng dễ làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn nâng đỡ một kẻ như Cảnh Nhân lên? Nếu không có chủ kiến, không có thủ đoạn sắt thép cùng ý chí mạnh mẽ, tầm nhìn chỉ dừng ở cái lợi nhỏ trước mắt, thì dù có giữ yên được một cõi nhất thời, sớm muộn gì cũng sẽ bị thế lực khác đuổi kịp, nuốt chửng sạch sẽ. Nói đến chủ kiến, Mộng Kỳ không có sao, thủ đoạn sắt thép, Kỳ Lược không có sao, vì sao nhất định phải là một nữ nhân, nước Đại Diễm ta, chẳng lẽ không còn một người nam nhân nào gánh vác nổi giang sơn? Trương lão lắc đầu nói, biến chuyển của phong nhạc những năm qua, ngươi là người rõ ràng hơn ai hết. Chưa từng có ai có thể biến một huyện nghèo khổ hẻo lánh thành một thành thị phồn hoa ven biển như hiện nay. Giờ đây hải thương thông suốt khắp nơi, phía bắc đến Phủ Dư, Ấp Lâu, phía đông có Oa, Cao Ly, Bách Tế, Tân La, phía nam đến Phủ Lai và Nước Thiện, thậm chí xa hơn còn lên kế hoạch kết nối đến Cổ Lý, Tát Tát. Một khi những tuyến hải lộ này được khai thông, sẽ có vô vàn tài phú đổ vào. Người cho rằng đại diễm quốc ta có nam nhân nào dẫn dắt được mọi người làm nên chuyện đó. Hiện nay toàn bộ Lịch Châu, bá tánh ai nấy đều có ruộng để canh tác, có cơm ăn có áo mặc, mỗi năm chỉ cần nộp 10% thuế. Cho dù chỉ thu 10% địa tô, chính quyền của Việt Vương vẫn có thể giữ quốc khố dồi dào. Người nói xem còn ai làm được như vậy? Hứa Mục Thông suy nghĩ một lúc, rồi quay sang hỏi Thu Mộng Kỳ. Mộng Kỳ, chẳng lẽ ngươi không làm được sao? Thu Mộng Kỳ lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chẳng qua chỉ là cái bao cỏ đứng làm bình phong cho nàng mà thôi. Hứa Mục Thông lại nhìn sang Ảnh Thất. Ảnh Thất cũng lắc đầu. Ta chỉ là một kẻ thô lỗ biết giết người. Nhưng phu nhân từng cứu mạng thê tử của ta, lại không hề giữ lại gì mà dạy dỗ nữ nhi ta. Với nàng, ta chỉ có lòng trung thành. Hứa Mục Thông trừng mắt nhìn hắn. Sao từng người một đều cam tâm tình nguyện trung thành với nàng như vậy? Cứu người là một chuyện, cho dù có ơn với ngươi cũng không nhất thiết phải đẩy nàng lên cái ngôi đó. Ta nói thẳng luôn, hôm nay, cho dù không phải ta, cũng sẽ có hàng ngàn hàng vạn nam nhân phản đối nàng. Ảnh Thất đáp, mỗi quyết định của con người đều liên quan đến lợi ích của bản thân, bá tánh ngày nay được hưởng ân huệ từ nàng, chưa chắc đã phản đối nàng. Thương nhân nhận được vô số lợi lộc từ nàng, cũng sẽ cúi đầu thần phục, trước lợi ích, họ sẽ không so đo người đó là nam hay nữ. Hứa Mục Thông nói, đó là vì các ngươi có quan hệ lợi ích với nàng, còn ta thì không. Ảnh Thất lại không đồng ý. Theo ta được biết, Tĩnh Trung hiện đang làm việc trong nha môn dưới quyền phu nhân, tuổi còn trẻ, tiền đồ vô hạn. Thu Mộng Kỳ cũng mở miệng, còn Sường Thủy Tinh kia, thúc phụ có phải lấy 20 phần cổ phần không? Hiện tại các sản phẩm thủy tinh đã được bán sang Phù Dư và Hoa Quốc, mỗi tháng thúc phụ thu về ít thì vài ngàn, nhiều thì mấy vạn lượng bạc. 10 vạn quân sĩ của thúc phụ đã nợ lương nhiều năm, năm ngoái thúc phụ còn phải chật vật cầm cự, đầu năm nay đã bắt đầu cho giải tán một phần binh lính về quê. Nay đã sang nửa cuối năm, nếu không nhờ khoản thu từ Xưởng Thủy Tinh, chỉ sợ binh lính của thúc phụ chẳng còn được một nửa, thúc phụ còn cảm thấy phu nhân ta không có bản lĩnh gì sao? Hứa Mục Thông lập tức sững sờ, ông ta lại quên mất chuyện này, còn có nhi tử, nếu nhi tử cũng trung thành tận tâm với họ Tô như vậy, mà mình lại phản đối nàng, chẳng phải càng đẩy nhi tử ra xa mình hay sao? Trương lão thấy dáng vẻ ấy của ông ta, liền mỉm cười nói. Kỳ Lược nói một câu trúng tim đen, quả nhiên lợi ích mới là điểm mấu chốt nắm được tất cả. Hứa Mục Thông nghẹn khuất trong lòng, không vui trừng mắt nhìn Trương lão. Lão nhân gia ngài cũng bị một tiểu cô nương làm cho thuyết phục, chẳng lẽ ngài cũng nhận được chỗ tốt gì từ nàng? Trương lão nói, ta tuổi tác đã cao, còn cần chỗ tốt gì? Như lời ngươi nói, có nhi tử mới có thể nối dõi tông đường. Ta không có nhi tử cũng chẳng có tôn tử, ta còn mưu cầu gì? Hứa Mục Thông bị phản bác, nhất thời lộ vẻ xấu hổ. Khí thế ban đầu 10 con trâu cũng không kéo lại nổi, phút chốc liền tiêu tán. Hắn quay sang Thu Mộng Kỳ, người không thèm khát quyền thế, không thèm khát thiên hạ sao? Người nghĩ mà xem, có bao nhiêu người quỳ rạp dưới chân ngươi hô vạn tuế. Ngươi chẳng lẽ không động lòng chút nào sao? Thu Mộng Kỳ nói, thúc phụ, ta không nói gì khác, chỉ lấy vị hoàng đế cảnh nhân hiện tại mà luận. Nay thiên hạ phong ba nổi dậy, hắn đến cả 20 vạn lượng bạc cứu tế dân còn cướp lấy. Thúc nói xem làm hoàng đế như thế chẳng phải uất nghẹn lắm sao? Cái gì cũng không làm được, triều thần bên dưới thì kẻ này dọa đập cột, kẻ kia lại muốn khởi binh tạo phản, lòng người bấn loạn, không vui vẻ gì. Không có năng lực thì đừng ôm cái việc nặng đó vào thân, quốc gia đang yên đang lành mà bị làm cho tan hoang, chẳng bằng giao cho người làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nàng là thê tử của ngươi, nàng phò tá ngươi chẳng phải cũng được sao? Xưa nay có bao nhiêu vị hoàng đế đâu phải ai cũng có tài thao lược xuất chúng, đều là dựa vào hiền thần bên dưới phò trợ. Dù sao nhìn hai người các ngươi cũng rất tình cảm. Ta thấy dáng vẻ nàng cũng không giống người sẽ tranh giành với ngươi. Thu Mộng Kỳ nói, nàng không tranh, nhưng rõ ràng là chuyện nàng có thể làm được. Vì sao còn phải đi một vòng lớn, từ ta rồi mới đến nàng. Ta không thích làm một cái linh vật chỉ để trưng bày. Ôi, ta thật chưa từng gặp ai cứng đầu như ngươi. Hứa Mục Thông thở dài, nói là thanh tâm quả dục, nhưng trong mắt ta thì ngươi đúng là sợ thê. Thu Mộng Kỳ cười, thì sao, ta cam tâm tình nguyện. Hứa Mục Thông triệt để bỏ ý định thuyết phục, hỏi. Hiện giờ các ngươi muốn ta làm gì? Lúc này Thu Mộng Kỳ thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm mặt nói. Việc Lịch Châu độc lập, Việt Vương lên ngôi, ta đoán kinh đô bên kia chắc hẳn đã nhận được tin tức. Không bao lâu nữa, bên thúc sẽ nhận được lệnh chinh phạt Lịch Châu. Đó cũng là một trong những lý do chính chúng ta đến đây hôm nay. Hứa Mục Thông gật đầu. Một khi trên kia biết chuyện, nhất định sẽ hành động. Trước đó có người muốn làm ngư ông đắc lợi nên đẩy ta đến Mân Châu trấn áp thủy phỉ. Đáng tiếc, chẳng thu được gì. Ngược lại, còn để các ngươi thừa cơ chiêu binh mãi mã, xây dựng lực lượng, rồi nhân lúc ta ở bên ngoài liền thâm nhập toàn bộ Lịch Châu. Ta thật sự phải nói, Lục Hoàng tử rốt cuộc là có thủ với ngươi, hay là đang giúp ngươi, không chỉ làm trì hoãn áp lực phải trực diện đối đầu với ta, mà còn cho các ngươi cơ hội thu phục lòng dân. Trương Lão nói, trời giúp người tự giúp mình, Hứa đại nhân nhìn thì tưởng họ thuận buồm xuôi gió, vận may cực tốt, nhưng nếu không có bao nhiêu tính toán và chuẩn bị từ trước, thì làm sao có được vận khí như hiện tại. Đó chính là lợi ích của việc nhìn xa trông rộng, không chỉ từng bước cẩn trọng, mà còn đoán trước mọi khả năng có thể xảy ra, chuẩn bị chu toàn, để đến khi sự việc xảy ra, thì đã có sẵn đối sách. Đó chính là cái mà đại nhân thấy gọi là vận may. Nghe đến đây, Hứa Mục Thông như được khai sáng, lập tức chắp tay nói. Những lời Trương Lão nói, câu nào cũng có lý, vừa rồi là ta một mực cố chấp, tự chui đầu vào ngõ cụt. Trương Lão nói, đã thống nhất được rồi thì từ nay về sau, tất cả chúng ta đều là người của Việt Vương. Hành sự thế nào, đều nghe theo sắp xếp của Việt Vương. Hứa Mục Thông đáp, bản soái hiểu rõ, Thu Mộng Kỳ nói, vậy thì, ấn soái, binh phù cùng các công việc liên quan đều cần phải làm lại, bàn giao lại. Đương nhiên là vậy, lại nghe Thu Mộng Kỳ nói, đã là binh mã của Việt Vương, thì quân lương dĩ nhiên sẽ do chính quyền Việt Vương chi trả, thúc không cần tự móc hầu bao ra bù lỗ. Hứa Mục Thông nghe vậy thì mừng rỡ, râu dê rung lên phập phồng. Ta nói rồi mà, Việt Vương khí phái hơn hẳn Cảnh Nhân Đế. Thu Mộng Kỳ nghe vậy liếc ông ta đầy khinh bỉ. Thúc phụ, thúc vừa rồi đâu có nói thế. Không phải sao, ta nhớ ta vừa nãy chính là nói như vậy. Thu Mộng Kỳ bỗng ra vẻ đắc ý. Thúc phụ chắc chưa từng thấy ngựa chiến và binh khí mà chúng ta dùng để đối phó Tân Tề. Trang bị của thúc đều cũ kỹ lạc hậu. Nếu như lúc nãy thúc thật sự quyết định không thuận theo, không chịu gia nhập phe Việt Vương, thì tiểu chất ta cũng chẳng ngại giao chiến với thúc. Hứa Mục Thông chặt lưỡi hai tiếng. Khoác lác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang bị gì đó của các ngươi, mang ra ta xem thử xem. Thu Mộng Kỳ lần này dẫn theo một đội vài chục người, lúc này đang chờ ngoài doanh trại, nghe có người truyền lệnh liền cưỡi chiến mã oai phong tiến vào trại. Hứa Mục Thông cùng mọi người bước ra khỏi trướng, từ xa đã thấy hai ba chục con tuấn mã phi nước đại lao đến. Con nào con nấy béo tốt cường tráng, bờm dài tung bay, tựa như những chiến mã giữa gió lộng, tung hoành lao tới, không ai ngăn cản nổi. Hứa Mục Thông nhìn mà đôi mắt sáng rực, đầy vẻ kinh diễm. Tiền Vũ, mang binh khí tới. Ảnh Thất Quát, một binh sĩ cao lớn đang cưỡi ngựa giơ tay phải lên, một thanh đại đao dài hơn 2 mét lập tức xé gió lao đến. Ong, một tiếng cắm xuống trước mặt mọi người, trong ánh hoàng hôn còn ánh lên hàn quang lạnh lẽo. Vừa nhìn đã biết là bảo đao. Hứa Mục Thông vội vàng bước tới, rút đại đao lên, nặng trĩu trong tay, vừa chắc chắn lại đầy sức nặng, bất kể là về kỹ thuật chế tác hay chất liệu đều không có gì để chê, thậm chí có thể sánh ngang với thanh đại đao ông mang theo bên mình. Thu Mộng Kỳ nói, đây là đại đao trang bị cho binh sĩ thông thường, còn cấp bậc như thúc phủ, chắc chắn sẽ được dùng loại tốt hơn. Hứa Mục Thông nghe vậy thì không khỏi nuốt nước miếng một cái. Chỉ thấy các binh sĩ lần lượt xuống ngựa, đội hình trước dắt ngựa thành hai hàng đứng ngay trước mặt. Hứa Mục Thông bước lên quan sát bộ giáp họ đang mặc, tất cả đều đã được mài giũa tinh xảo và tôi luyện kỹ càng, cứng rắn vô cùng, không nhịn được đưa tay sờ mấy cái. Nếu giáp trụ thế này mà khoác lên người quân lính dưới tay mình thì còn oai phong đến mức nào? Ông khẽ ho một tiếng rồi hỏi, Mộng Kỳ a, mấy thứ này đều là do thê tử ngươi à không? Do Việt Vương phái người rèn ra sao? Thu Mộng Kỳ còn không nhìn ra được ý đồ của ông sao? Thái độ lúc mới biết thân phận Việt Vương thì sống chết không thuận theo, giờ thì khác hẳn. Việc chế tạo binh khí từ khi bắt đầu lên kế hoạch, đề xuất, rồi đến thực thi, bao gồm cả việc liên lạc mua quặng sắt từ Tấn Khang quận, xây dựng xưởng luyện kim, đều là một tay nàng tính toán, nhiều nhất là ta giúp nàng bắt mối, cùng đi gặp lão bản mỏ sắt, còn lại đều do nàng phụ trách. Hứa Mục Thông giờ phút này đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục, nói. Quả nhiên là anh hùng nữ trung, có vị quân chủ như vậy đứng sau chuẩn bị và chỉ huy, chúng ta xông pha tiền tuyến cũng không còn gì phải e ngại. Ảnh Thất tiếp lời, sợ nhất chính là mấy kẻ kéo chân sau. Vừa nghe câu này, ai nấy đều hiểu hắn đang nói đến ai. Huân Quốc Công lúc trước xông pha tiền tuyến đánh Hung Nô, hoàng đế lại cùng thái tử vừa chặn Lương Thảo vừa sai sát thủ ám toán. Mà năm đó để tranh đoạt ngôi vị, Tin Vương nay là Cảnh Nhân Đế cũng chặn đường Lương Thảo, đẩy nhi tử Trương Lão là Trương Anh vào đường cùng. Hai ví dụ máu me nhãn tiền như thế, Hứa Mục Thông dù thế nào cũng không thể không liên tưởng đến bản thân. Cảnh Nhân Đế bụng dạ hẹp hòi, bao năm nay cũng không ít đề phòng mình, cứ thế kéo dài, e rằng đến một ngày hắn ta quay mũi giáo về phía mình, thì khó tránh khỏi kết cục giống Huân Quốc Công hay Trương Anh. Giờ phút này, Hứa Mục Thông đã hạ quyết tâm, nói. Ngày mai ta sẽ đích thân bái kiến Việt Vương, để tỏ lòng trung thành. Thu Mộng Kỳ lúc này mới nói, xác định lập trường của thúc phụ chỉ là việc đầu tiên chúng ta đến lần này. Hứa Mục Thông nói, ồ, vậy việc thứ hai là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thái Thúc phụ 2 tháng trước đã lên kinh dâng tấu. Nay tin tức về Việt Vương ở Lịch Châu đã truyền tới kinh đô. Tuy thúc ấy rời đi là để tránh hiểm nghi, nhưng trên thực tế cũng là đang cố gắng tranh thủ thời gian cho bọn ta. Ta cảm thấy chuyến đi này của thúc ấy lành ít dữ nhiều. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhắc đến Lý Thái, sắc mặt Hứa Mục Thông lập tức trở nên nghiêm túc. Cả đời này, người mà ông cảm thấy hổ thẹn nhất chính là thê tử Lý Uyển. Nay thê tử đã mất, bao năm qua ông cũng không có mặt mũi nào đối diện với Lý Thái và nhi tử, lúc nào cũng canh cánh trong lòng, mong mỏi có thể được họ tha thứ. Huống chi, Lý Thái đã sớm thừa nhận thân phận của Việt Vương, tức là họ vốn đã đứng chung một chiến tuyến. Giờ phút này, Lý Thái lâm vào nguy hiểm, ông sao có thể làm ngơ? Các ngươi đã có kế hoạch gì? Trương Lão lắc đầu nói. Tuy trước khi đến có thể xác định là thuyết phục được ngươi theo về với Việt Vương, nhưng chuyện của Lý Thái đại nhân thì vẫn chưa bàn bạc. Sáng mai gặp Việt Vương, mọi người sẽ cùng nhau thương nghị, nói chung không thể mặc kệ hắn ở lại kinh đô. Hứa Mục Thông vội nói, tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, nếu phụ tử kia thật sự dám động đến hắn, chúng ta 10 mấy vạn binh mã cộng lại, lập tức tiến thẳng vào kinh đô, giết cho chúng một mống cũng không chừa. Võ tướng vốn quen nói lời khí phách, Hứa Mục Thông cũng không ngoại lệ. Trong lòng ông, nếu bên kinh đô thật sự dám ra tay với Lý Thái, thì ông cũng chẳng ngại dẫn binh đến tận cửa hoàng cung. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-09-20-21-22h52 đến 2023-09-21-21-20h22 nhé. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném hỏa tiễn, thuần người qua đường một cái. Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi, cai 2 cái. Kéo, ta, bách hợp người, cùng hữu hy, toàn nghệ, 24.610.033, một con trâu, thuần người qua đường, mỗi người một cái. Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng, 24.610.033. 29.415.175, Phan A Gia, loảng xoảng, thuần người qua đường, mỗi người 20 bình. 0012 bình, Kinh Cong, Tokui Suzuko, mỗi người 10 bình, Ngôn Thương 6 bình, Cửu Ngạn 4 bình, Cuốn PP 3 bình, một tí xíu, ta là hy hơi, mỗi người 2 bình, thỉnh tôn trọng tác giả lao động thành quả, 50.479.772, Slowly, Theo Nê, Tiểu Sư Tử, Happy, Nhỏ Nhỏ Đồng, Cửu Tuyệt, mỗi người một bình. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.